Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637. Hắc Lân Hải Xà, không thể không nói tứ phẩm thiên vương cường giả, đúng là so vừa rồi nhất phẩm thiên vương cường hoành không ít. Cái kia cái đuôi lớn một quyển phía dưới, cũng không có đem người kia cuốn tới, mà là bị hắn lấy một loại cực kỳ thân pháp quỷ dị tránh ra. May mắn, bất quá người này tại né qua cái này cái đuôi lớn một quyển về sau. Sắc mặt lại là một mảnh trắng bệch, bởi vì hắn tự mình biết, vừa rồi cái kia một tránh có bao nhiêu vận khí thành phần ở bên trong. Nếu không phải vận khí không tệ, liền muốn bước cái kia nhất phẩm thiên vương theo gót, xúc sinh, chớ có cản rỡ. Ngay lúc này, cái kia cái đuôi lớn một quyển không chúng muốn thu hồi trong biển ngay miệng. Thất phẩm thiên vương chủ thuyền quý vô phàm đã là hét lớn một tiếng. Thân hình lướt đi đồng thời, càng là từ bao cổ tay bên trong lấy ra một thanh trượng bát đại đao. Hung hăng hướng phía cái kia cái đuôi lớn giận chặt mà đi. Quý vô phàm này nhìn không hề giống là am hiểu tu luyện lực lượng cường giả. Không nghĩ tới hắn vũ khí vậy mà lớn như thế mở lớn hạp. Mà chính là như vậy vũ khí, nói không chừng liền có thể đem cái kia cái đuôi lớn một đao chém xuống. Keng, một đạo tinh quang hiện lên, quý vô phàm trường đao không thể bảo là không tinh chuẩn. Nhưng mà một màn kế tiếp, lại là để đông đảo người đứng xem đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Một đạo thanh âm quái dị cũng là truyền vào đám người trong tai. Nguyên lai là quý vô phàm một đao chạm tại cái kia cái đuôi lớn lân phiến phía trên. Cũng không có đem cái này cái đuôi lớn một đao chặt đứt. Mà chỉ là đem khối kia lân phiến chém vào dụng đuôi mà ra. Thậm chí còn văng lên nhất tinh hỏa hoa. Như vậy cũng có thể thấy, cái kia vảy đuôi phòng ngự đến cùng là như thế nào cường hoành. Sức mạnh như thế một đao, cũng chỉ là chém tới một viên lân phiến. Đơn giản đáng sợ đáng sợ. Nhưng mà quý vô phàm ở chỗ này âm trầm phiền muộn. Cái kia trong biển hải yêu thú lại là bởi vì lân phiến bị phá mà trở nên phẫn nộ điên cuồng lên. Thấy hắn vảy đuôi hung hăng đập tại mạn thuyền phía trên. Làm cho toàn bộ thuyền lớn đều là kịch liệt lắc lư. Soạt, đợi đến cái kia cái đuôi lớn lùi về trong biển sau một lát. Một đạo tiếng nước truyền sắp xuất hiện đến. Ngay sau đó trên mặt biển rõ ràng là xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Phảng phất có đồ vật gì, muốn từ cái kia vòng xoáy bên trong xuất hiện bình thường. Mọi người cẩn thận, thiên thú muốn hiện thân. Quanh năm cùng hải yêu thú liên hệ quý vô phàm, sắc mặt nghiêm túc hét lớn một tiếng. Làm hắn thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, một cái dài đến hơn 10 trượng quái vật khổng lồ, rốt cục từ nước biển bên trong hiện ra thân hình, cái đó là Hắc Lân Hải Xà. Nhìn thấy cái kia chiều cao hơn 10 trượng hình rắn hải yêu thú. Còn có cái kia trên thân lít nhà lít nhít vảy màu đen. Quý vô phàm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong miệng tiếng kinh hô, cũng làm cho chúng người biết cái kia kinh khủng hải yêu thú nội tình. Hắc Lân Hải Xà, bởi vì toàn thân che kín cứng rắn vảy màu đen mà gọi tên. Nghe nói một chút đạt tới linh thú cấp bậc Hắc Lân Hải Xà. Còn có thể đâu có hai sừng, hóa thành cao cấp hơn vảy đen biển giao, thậm chí, còn có thể đột phá thời điểm, may mắn thu hoạch được một tia thái cổ lạnh huyết mạch của rồng. Cũng may trước mắt đầu này Hắc Lân Hải Xà chỉ có thất phẩm thiên thú cấp độ. Mặc dù hình thể khổng lồ, ngược lại cũng không phải là để quý vô phàm thúc thủ vô sách. Chiếc thuyền lớn này phía trên, không chỉ có là có hắn cái này thất phẩm thiên vương. Còn có rất nhiều 4-5 phẩm thiên vương, mà quý vô phàm ỷ trượng lớn nhất, hay là cái kia nghe nói có thể đánh bại linh quân cường giả Diệp Băng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia Hắc Lân Hải Xà lại là không có quá nhiều do dự. Nó vừa rồi dưới sự khinh thường, lại bị trên thuyền sâu kiến nhân loại chém dụng một viên lân phiến. Đối với nó này mà nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Chít chít, chỉ nghe Hắc Lân Hải Xà miệng rắn bên trong phát ra một đạo tức giận kêu to. Sau đó hơn 10 trượng dáng dấp thân rắn, đã là hướng phía thuyền lớn bong thuyền giận tập mà đến. coi như đây là hải yêu thú, đạt tới thiên thú cấp bậc sau đó, cũng là biết bay, chớ có làm dữ. Thấy thế Quý Vô Phàm hét lớn một tiếng, hai tay mang theo trong tay trượng bát đại đao, thân hình đằng không mà lên, hướng phía Hắc Lân Hải xà nghênh đón. Ban đầu 10 chiêu, cả hai vẫn còn là thế lực ngang nhau, nhưng là 10 chiêu sau đó, hải yêu thú cường hoành nhục thân lực lượng dần dần hiện ra uy lực, đem Quý Vô Phàm đẩy vào hạ phong, mọi người cùng nhau xông lên, mắt thấy đại chiến mở ra. Rất nhiều 4-5 phẩm thiên vương cường giả cũng không có chậm trễ chút nào. Mà tại những cường giả này gia nhập vòng chiến sau đó. Trừ ra những cái kia 1-2-3 phẩm thiên vương bên ngoài. Phía trên bong thuyền nào đó một đạo thân ảnh áo trắng. Liền có vẻ hơi đột ngột, đạo thân ảnh này tự nhiên thuộc về Diệp Băng. Giờ phút này hắn cũng không có xuất thủ. Bởi vì hắn biết những thiên vương cường giả kia tạm thời không có nguy hiểm gì. Nếu là ở liên thủ phía dưới có thể đem cái kia Hắc Lân Hải xà cho thu thập. Ngược lại là có thể làm cho hắn tiết kiệm một chút khí lực. Chỉ bất quá Diệp Băng rõ ràng là đánh giá thấp cái kia Hắc Lân Hải xà thực lực. Lại hoặc là nói đánh giá quá cao nhân loại người tu luyện bên này sức chiến đấu. Cũng không phải là toàn bộ nhân loại người tu luyện. Đều có hắn như vậy vượt cấp chiến đấu yêu nghiệt thủ đoạn. Song tại cái kia thất phẩm thiên tú Hắc Lân Hải xà mà nói. Những nhân loại này cường giả bên trong, cũng liền Quý Vô Phàm một cái mới đủ nhìn một chút thôi. Mặt khác trung cấp thiên vương, liền xem như đến lại nhiều, cũng căn bản lên không là cái gì đại dụng. Kịch chiến ở giữa, Hắc Lân Hải xà một cái đuôi rắn lắp tại một tên tứ phẩm thiên vương ngực. Làm cho hắn xương ngực đều bị sinh sinh đập gãy hai cây. Cuồng phún lấy máu tươi liền bay ngược mà ra. Cũng may cái này tứ phẩm thiên vương bay ngược mà ra phương hướng là thuyền lớn bong thuyền. Ngược lại là tránh khỏi ngã vào trong biển gặp được mới nguy hiểm. Mà hắn bị thua, liền phảng phất lên phản ứng dây chuyền đồng dạng. Liên tiếp có tứ phẩm ngũ phẩm thiên vương bị đánh cho thổ huyết mà bay. Tới cuối cùng, liền chỉ còn lại Quý Vô Phàm cái này thất phẩm thiên vương. Còn có một vị có thủ đoạn phi thường ngũ phẩm thiên vương còn tại đau khổ trèo trống. Nhìn rất nhanh cũng muốn bị thua. Diệp Băng huynh đệ, còn xin xuất thủ tương trợ một chút sức lực. Tới lúc này, Quý Vô Phàm cũng không có lại xính cường rồi. Hắn lúc trước là muốn một thân một mình chỉnh đốn xuống cái kia Hắc Lân Hải xà. Lại không nghĩ tới cái này hải yêu thú thực lực vậy mà cường đại như thế. Mắt thấy tiếp tục đánh xuống, chính mình cũng khả năng không cách nào may mắn thoát khỏi. Chỉ có thể là kêu gọi trợ thủ, bất quá Quý Vô Phàm lời vừa nói ra, những cái kia bị đánh thương 4-5 phẩm thiên vương, còn có tại trong khoang thuyền quan chiến cấp thấp thiên vương bọn họ. Nhưng không có ôm lòng tin quá lớn. Bởi vì chỉ có tự mình cảm thụ qua cái kia thất phẩm thiên thú Hắc Lân Hải xà thực lực về sau. Mới biết được nó đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Thiếu niên kia Diệp Băng cố nhiên là một cước đạp chết qua tam phẩm thiên vương Tiết Đăng Trương. Nhưng đối với bên trên thất phẩm thiên thú Hắc Lân Hải xà. Chưa hẳn còn có thể cường thế như vậy. Đến mức những cái kêu anh thương linh quân cường giả nghe đồn. Nói thật là không có mấy người chân chính tin tưởng. Huống chi bọn hắn 3 ngày trước mới cảm ứng được Diệp Băng đột phá đến nhị phẩm thiên vương. Đây mới là chân thật nhất một mặt. Tại một chút thiên vương này cường giả xem ra, Diệp Băng cho dù là mạnh hơn, tối đa cũng liền cùng Quý Vô Phàm không sai biệt nhiều thôi. Thực lực như vậy gia nhập vào, chém giết cái kia Hắc Lân Hải xà cố nhiên không có khả năng. Có thể không thể chống đối đều vẫn là hai chuyện nói riêng đâu. Mọi người ở đây riêng phần mình tâm tư phía dưới, thiếu niên mặc áo trắng kia rốt cục động, chỉ gặp hắn trên tay phải, chẳng biết lúc nào đã là nhiều một căn màu lam cây gậy. Nhìn bình thường, so với Quý Vô Phàm trượng bát đại đao đến, khí thế coi như kém xa. Convert by Lucario, hết chương.